Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, người quen. Tần Phong, Huyết Kim Cuồng hiển nhiên cũng đối với danh tự này, có ấn tượng, không sai, chính là cái kia cướp đoạt Lam Diễm Khổng Tước Hoàng Tinh Hạch Kim Nhân. Dị năng cổ võ song tu, phi thường khó đối phó. Huyết Kim Cuồng cười lạnh một tiếng. Tiện nghi, không thể hắn một người chiếm. Đối, dựa vào cái gì tiểu tử này ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa hắn hiện tại, còn có Hoành Long bí pháp. Liệp huyết giả phỏng chừng đều buôn bán cho hắn. Không chỉ như thế, tiểu tử này nên còn có Tịnh Liên hạt sen nơi tay. Còn có liệp huyết giả theo chúng ta huyết gia vơ vét đi ra đồ vật. Đều ở lòng đất chợ đêm tiến hành giao dịch. Vài thứ kia. Thậm chí hấp dẫn vài cái đê đoạn cường giả. Bất quá không người nào dám đi Phong Lê nơi tụ tập gây chuyện. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ đến tội đi Tần Phong. Dù sao cũng là đạt được Lam Diễm Khổng Tước Hoàng Tinh Hạch dị năng giả. Hắn dị năng đã biến dị trở thành Lam Hỏa. Thực lực cũng mạnh hãn. Ngô, Huyết Kim Cuồng cũng đang nghĩ vấn đề. Không biết lần này xuất thủ có đáng giá hay không? Huyết Ngọc Mang lại càng nói càng nóng mắt. Hơn nữa ta theo một cái đường nhỏ đến tin tức. Một trận này, Tần Phong săn giết không ít thú vương. Cùng Vạn Tông làm giao dịch. Đổi 2.000 ức thú vương tinh hạch. Huyết Kim Cuồng trong mắt. Trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tin tức xác định sao? 80%. Giao dịch thời gian. Ngay hôm nay. Không biết hắn muốn nhiều như vậy tinh hạch có ích lợi gì? Huyết Ngọc Mang nói rằng, lại tâm động không thôi. Thế nhưng, 2.000 ức ở hắn trong chương mục, giết hắn chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại, hắn đều đổi tinh hạch, chấm ngoặc kép, nói ngắn lại, ai giết xem Tần Phong, tối thiểu đạt được 2.000 ức. Lúc này, liền Huyết Kim Cuồng đều động tâm, một cái C đoạn năng lực giả, thu vào cũng không ổn định, chiến đấu hoặc là thăm dò. Khả năng nửa năm không khai trương. Khai trương ăn một năm. Nhưng là dựa theo C đoạn dị thú tài liệu giá cả. Một cái thú tướng C đoạn năng lượng tinh hạch giá trị 2.000 vạn. Một cái C đoạn vương giả năng lượng tinh hạch ở 300 ức tả hữu. 2.000 ức. Tiếp cận 7 cái thú vương cấp năng lượng tinh hạch. Chỉ cần giết một người. Không cần tân tân khổ khổ tích lũy nhiều năm như vậy. Đây quả thực là bầu trời rơi cái bánh sự tình. Huyết Kim Cuồng động tâm. Động tâm đồng thời. Cũng đúng Tần Phong kiêng kỵ không thôi. Này Tần Phong. Nên vẫn có một ít bản lĩnh. Bằng không. Cũng không khả năng tích lũy như thế một số lớn tài phú. Đáng giá ta tự mình xuất thủ. Huyết Ngọc Mang trong mắt lóe lên tham lam. Bất quá huyết gia vốn là sao gia tộc. Cường đạo là chuyện quá bình thường. Lần này, bất quá là đụng với một cái tương đối mạnh mục tiêu mà thôi. Xà động trấn bên trong, Tần Phong cùng Lô Vạn Bảo nắm tay cáo biệt. Tần tiên sinh, sau đó cần phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta sinh ý. Tự nhiên, cũng cảm ơn ngươi. Lô Vạn Bảo nhìn theo Tần Phong rời đi. Chỉ cảm thấy Tần Phong thâm tàng bất lộ. Tần Phong, người này, nếu như có thể thật tốt trưởng thành nói. Nhất định là một cái đại nhân vật. Chỉ là ở mặt thế hiện tại, trưởng thành là một cái phi thường gian nan quá trình. Dã ngoại nguy cơ, nhân loại tự giết lẫn nhau đều quá nhiều. Đây cũng không phải là Lô Vạn Bảo có thể thay Tần Phong giải quyết. Tần Phong lúc này tâm lý còn thật cao hứng, cưỡi ngân quang thiểm điện mang Bạch Ly trở về nhà trọ. Những cái này đủ ngươi một hơi trưởng thành đến C đoạn đi. Ta thật là không cần lo lắng ngươi. Bạch Ly một tháng trước mới vừa tới đê đoạn. Hiện tại Tần Phong móc sạch của cải. Liền lúc trước mang tới chỉ còn lại mấy trăm ức. Đều đầu nhập đi vào. Thoáng cái thành kẻ nghèo hàn. Thế nhưng Bạch Ly nếu như tấn chức đến C đoạn. Đối với hắn cũng là một cái song trọng bảo hiểm. Vào lúc ban đêm, Tần Phong để Bạch Ly tiến vào võ thần mộ bên trong không gian. Sợ rằng hai trong vòng ba ngày. Là ra không được, Tần Phong cũng không có miệng ăn núi lở. Ngày thứ hai lần nữa đi ra săn bắn. Tích tích tích tích, Trong máy truyền tin điên cuồng vang lên. Tần Phong cúi đầu vừa nhìn. Dĩ nhiên là xa động trấn khẩn cấp gọi. Có đê đoạn thú tướng công kích xa động trấn. Tất cả đê đoạn năng lực giả toàn bộ trở về. Nhanh chóng tập hợp. Xa động trấn chiến đấu. Thực sự là tùy thời đều khả năng bị công kích. Tần Phong cự ly xa động trấn không xa. Cũng không có lấy ra vân đốn số. Dị năng bạo phát. Phía sau mang một mảnh màu xanh lam khổng tước cánh. Trở về xa động trấn phương hướng. Bất quá 3-4 phút. Tần Phong trong tầm mắt. Liền xuất hiện xa động trấn kiến trúc hình dạng. Không chỉ như thế. Còn thấy một đám to lớn sinh vật. Voi ma mút trùng thú. Voi ma mút là địa cầu thời đại viễn cổ một loại to lớn sinh vật. Cùng loại con voi. Có lông dài cùng ngà voi. Mà loại này côn trùng. Cũng đồng dạng kế thừa voi ma mút đặc điểm. Chỉ bất quá 4 con chân biến thành nhúc nhích thân thể. Cả người trường báo. Bên mép mang răng nanh. Chúng nó khí lực to lớn. Sức ăn kinh người. Đồng dạng thành quần kết đội. Liếc nhìn lại. Tối thiểu có hơn 100 chỉ voi ma mút trùng thú. Bên trong một cái còn là thú tướng. Kẽo kẹt, mặt đất tảng đá đều bị nghiền ép. Một con voi ma mút trùng thú. Cùng một cái loại nhỏ xe vận tải không sai biệt lắm. Mà voi ma mút trùng tướng. Càng là cùng xe tải không xê xích bao nhiêu. Đột, vô số pháo hỏa bao trùm. Đả kích đám này dị thú. Thương giới giả phân giải súng tại bọn họ trong thân thể không ngừng phá vỡ vết tích. Đê đoạn năng lực giả là chủ lực. Thế nhưng còn có E đoạn năng lực giả. F đoạn năng lực giả ở trên chiến trường du tẩu. Một con voi ma mút trùng thú bỗng nhiên tập trung một người. Vô số trùng kích chân nhuyễn động. Tốc độ dĩ nhiên so với xe còn nhanh. Răng nanh trong nháy mắt đâm mặc một cái đến không kịp né tránh năng lực giả trên người. Phốc. Phần eo bị đâm xuyên. Ruột đều chảy ra. Voi ma mút trùng thú vứt một lần đầu. Năng lực giả ném vào đoàn người. Chớp mắt liền bị voi ma mút trùng thú thôn phệ. Chiến trường tàn nhẫn đến cực điểm. Hỏa long thuật. Tần Phong cự ly trùng thú đàn 100 mét. Ý thức lực liền điều động. Hỏa long trên không trung tập kết. Rơi xuống mặt đất. Hống. Hỏa long rít gáo. Trong nháy mắt đem voi ma mút thú tướng chăm chú lạc ở. Chết. Tần Phong trong tay thanh vương đao bộc phát ra một đạo đao mang. Cắt về phía này voi ma mút thú tướng thân thể. Phốc. Chấm ngoặc kép. Một mảnh trắng noãn sắc dịch thể chảy xuôi ra. Voi ma mút thú tướng thân thể. Dĩ nhiên bị Tần Phong một đao này. Liền chém đứt. Voi ma mút trùng thú tướng còn muốn dãy giụa phản kháng. Chỉ là Tần Phong lực lượng. Cũng tuyệt đối không phải nó có thể chống lại. Thuần thục. Liền thu thập cái này thú tướng. Chiến đấu phát sinh cực nhanh. Sau đó. Tần Phong quét ngang nơi này. Một đao một cái. Không đến mấy phút. Voi ma mút trùng thú đàn cũng chỉ còn lại có từng cái to lớn thân thể. Ngã vào trong sa mạc. Tần Phong. Chúng ta xa động trấn có ngươi biết. Thật đúng là dễ dàng không ít a. Hồ Lương cười to đi tới. Nguyên bản một hồi gian nan chiến đấu. Bởi vì có Tần Phong thêm vào. Biến đến dễ dàng quá nhiều. Đều là ta phải làm. Tần Phong nói rằng. Vừa lúc đó. Tần Phong nhạy cảm giác được. Một đạo ác ý đường nhìn. Tập trung hắn. Tần Phong sửng sốt. Hắn ngẩng đầu. Dĩ nhiên thấy một cái người quen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.